Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 37, tinh huyết. Phùng Diễm xuất hiện ở cái kia quái vật lớn mi tâm phía trên. Cứ việc chỉ là mi tâm, có thể đối Phùng Diễm mà nói, cái kia như cũ là một mảnh gò đất mặt, lớn như vậy thể tích, coi như là mi tâm đều vô cùng bao la. Phùng Diễm chậm rãi cái kia triệu hoán cảm giác mãnh liệt nhất địa phương lén đi lấy. Mà trong cơ thể hắn tiên huyết theo lấy tiến độ đi lại. Càng thêm sôi trào, thân thể hắn tiên huyết tựa như toàn bộ sống. Không ngừng quay cuồng lên. Ta cảm giác được ta tiên huyết rất kích động. Tựa hồ vật kia, đối chúng nó tồn tại vô cùng hấp dẫn. Phùng Diễm vừa đi vừa nghĩ lấy. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở mi tâm khu vực trung ương. Ở nơi này, tồn tại một viên lớn vô cùng hình thoi hòn đá. Đá này khối thể tích lớn kinh người. So cái kia uyên thập cửu long cốt còn to lớn hơn nhiều. Có thể Phùng Diễm lại rõ ràng. Đây căn bản cũng không phải là cái gì hòn đá. Mà là này là quái vật lớn mi tâm hình thoi ấn ký. Ấn ký này là kim sắc. Vì vậy hòn đá bản thân cũng là kim sắc. Mà cái kia cường liệt triệu hoán chính là từ nơi này trên hòn đá truyền đến. Phùng Diễm thân hình nhảy lên, lúc này xuất hiện ở trên hòn đá, ánh mắt nhìn xa đi qua, lúc này liền chứng kiến phiêu phù ở hình thoi hòn đá trung ương nhất giọt kia chất lỏng màu vàng. Óng, Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại giọt kia chất lỏng màu vàng óng trước mặt. Khoảng cách gần chứng kiến giọt này chất lỏng màu vàng óng. Phùng Diễm cả người đều kích động nổi điên, giọt máu tươi này. Chính là một mực tại kêu gọi ta món đồ kia. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Nội tâm run rẩy. Giọt này chất lỏng màu vàng óng. Phùng Diễm liếc mắt liền nhìn ra. Chính là cường giả bước ra tinh huyết. Mang theo vị cường giả kia tự thân huyết mạch. Giọt máu tươi này. Thật mạnh năng lượng. Ta cảm giác giọt máu tươi này chỉ cần tùy tiện phân tán ra một chút năng lượng. Cũng đủ để tiêu diệt vô số thiên địa tôn giả. Phùng Diễm trong lòng vô cùng khiếp sợ, không hề nghi ngờ, giọt máu tươi này nguyên chủ nhân, nhất định là tôn này quái vật lớn, còn như cái kia tôn quái vật lớn thực lực chân chính lại là như thế nào? Phùng Diễm cũng không rõ ràng, thấp nhất cũng là trên thiên bảng siêu cấp tồn tại, thậm chí cũng có thể siêu việt thiên bảng, vì vậy như thế kinh người thể tích, tại nguyên giới đều có 102. Có thể cho ta mãnh liệt như vậy triệu hoán cảm giác. Thậm chí nhường ta có loại liều lĩnh đạt được kích động. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này tinh huyết đến tột cùng có gì năng lực đặc thù. Phùng Diễm bàn tay đưa ra. Chậm rãi tới gần giọt kia kim sắc tinh huyết. Mà khi bàn tay tới gần giọt kia tuyệt học chưa đủ một thước lúc. Ông tinh huyết bên trên nhất đạo kỳ dị năng lượng đột ngột bắt đầu khởi động bao vây Phùng Diễm. Toàn thân. Phùng Diễm kinh ngạc, có thể cũng không kịp ngăn cản, xác nhận thân phận, ta tộc tộc nhân, tiếp thu ta huyết mạch truyền thừa. Cổ xưa thanh âm đột ngột tại Phùng Diễm đáy lòng vang lên. Phùng Diễm còn không có phản ứng xưa nay, xôn xao giọt kia thật lớn chất lỏng màu vàng óng, trực tiếp như là nước sông đồng dạng bay thẳng đến Phùng Diễm cuốn tới. Phùng Diễm lập tức rơi vào kim sắc nước sông ở giữa. Ồ ồ cái kia tinh huyết ở giữa mang theo năng lượng kỳ dị. Tối trọng yếu là cái kia huyết mạch chi lực. Đều là điên cuồng hướng Phùng Diễm trong cơ thể chạy trốn. Mà Phùng Diễm trong cơ thể tiên huyết cũng sôi trào khắp trốn. Tựa hồ cùng giọt kia tinh huyết tại kêu gọi kết nối với nhau. Cái này, này sao lại thế này? Phùng Diễm cái đầu đều có chút ngẩn ra. Có thể theo sát hắn chừng mắt. Một cổ trước đó chưa từng có kịch liệt đặc biệt đau đớn từ đáy lòng truyền đến. Bực này khó tin đau đớn. Nhường Phùng Diễm ý thức đều không thể chống được. Lúc này cả người đều rơi vào đang hôn mê. Cũng mặc kệ Phùng Diễm ý thức có hay không thức tỉnh. Cái kia tinh huyết ở giữa ẩn chứa huyết mạch chi lực vẫn là cùng liên tục không ngừng hướng Phùng. Diễm trong cơ thể dâng lên. Phùng Diễm trong cơ thể huyết mạch. Lập tức đạt được khó tin cải biến. Thế giới ở ngoài, cái kia không gian khổng lồ vết rách xung quanh, đại lượng man thần quân sĩ một mực gắt gao thủ hộ ở chỗ này. Đúng lúc này, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột ngột xuất hiện. Nhất thời, thiên địa trầm tĩnh, xung quanh sở hữu quân sĩ đều chặt chừng hai mắt, nói không ra lời, thân thể càng là vô pháp nhúc nhích chút nào. Đây chính là thế giới cửa vào. Mộng Ân nhìn lấy cái kia không gian khổng lồ vết rách, chợt lạnh rên một tiếng, trực tiếp lướt vào vết rách bên trong, mà xung quanh man thần quân quân sĩ chỉ có thể từng cái làm dương mắt nhìn. Căn bản không có chút nào ngăn cản năng lực. Tại Mộng Ân tiến vào thế giới sau đó, một đạo thương lão thân ảnh vội vã xuất hiện. Người này, đương nhiên đó là Vạn Bảo Cung chủ quản. Vạn lão, Vạn Bảo Cung, trên thực tế cũng thuộc về Vạn Tượng Lâu. Mà Vạn Bảo Cung chủ quản Vạn lão, thật chính là Vạn Tượng Lâu nhất cao cấp chế thức. Mấy năm nay man thần quân một mực phụ trách thủ hộ cái này cửa vào. Có thể Vạn lão còn mang theo Vạn Tượng Lâu không ít cường giả trong bóng tối thủ hộ. Chỉ là mặc kệ hắn sao bố trí như thế nào nghiêm mật, cũng đều không có năng lực ngăn cản vừa mới đi vào vị kia vĩ đại tồn tại. Vừa mới người kia, chắc là trên thiên bảng siêu cấp cường giả. Vạn lão sắc mặt ngưng trọng. Bất quá, hắn khí tức rất xa lạ, tuyệt không thuộc về ta Đại Chu Hoàng Triều. Vạn lão sắc mặt khó xem. Một vị trên thiên bảng siêu cấp tồn tại xông vào Đại Chu Hoàng Triều lĩnh vực phạm vi. Đây chính là thiên đại chuyện. Vạn lão không chút do dự nào, trực tiếp đưa tin đem việc này hồi báo cho Vạn Tượng Lâu cao tầng. Vẻn vẹn chỉ qua một hồi, ông, một đạo thể tích thật lớn bóng người xuất hiện ở trước mọi người. Đây là người thân cao vượt lên trước 6 mét, khuôn mặt kiên nghị ẩn chứa, ánh mắt phun đến lay động lấy hung tính, mà tóc hắn cũng không so hỗn độn nam tử. Làm cho người ta chú ý nhất là nam tử này có chừng cái này 6 cái tráng kiện cánh tay. Mỗi trên cánh tay bắp thịt hở ra, cực kỳ đáng sợ. Mà cái này 6 tay nam tử vừa xuất hiện, thiên địa lại một lần nữa trầm tĩnh lại. Bái kiến 6 tay đại nhân. Vạn lão vội vã quỳ mọp xuống. Là ngươi truyền tin tức nói có thiên bảng cường giả xông vào phía thế giới này. 6 tay nam tử ánh mắt quan sát hạ xuống. Đúng vậy. Vạn lão gật đầu. 6 tay nam tử mày nhăn lại, trên mặt sát khí hiển hiện. Hừ, thật lớn mật, một mình một vị thiên bảng cường giả cũng dám xông vào ta Đại Chu Hoàng Triều lĩnh vực phạm vi. Muốn chết. 6 tay nam tử theo liếc vạn lão liếc mắt. Các ngươi, đều bỏ chạy, hiện tại đã không có các ngươi chuyện. Vâng, vạn lão liên tục gật đầu. Đối cái này 6 tay nam tử mệnh lệnh không dám có chút vi phạm. Thế là, vạn lão liền ngay cả vội vàng cùng man thần quân rất nhiều quân sĩ ly khai. Mà cái kia 6 tay nam tử thì nhanh chóng lướt vào thế giới ở giữa. Mộng Ân mới xuất hiện tại hắc ám không gì sánh được bên trong thế giới. Cái kia đáng sợ ý thức liền trực tiếp càn quét ra. Lập tức đem toàn bộ thế giới đều thấy ở trong mắt. Thiên bảng cường giả ý thức cùng thiên địa tôn giả cái kia hoàn toàn chính là trời cùng đất phân. Biệt, thiên địa tôn giả đến thế giới, ý thức nhiều lắm tràn ngập quá ngàn trượng, có thể thiên bảng cường giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể đem toàn bộ thế giới đều quan sát ở bên trong. Thế giới bất kỳ xó xỉnh nào, tồn tại bất luận cái gì sinh linh, Mộng Ân đều lập tức xem thanh thanh sở sở. Thế giới thứ hai, Mộng Ân cũng lập tức chú ý tới ma hải trung ương trên đảo cái kia vết nứt không gian. Rất rõ ràng, vết nứt kia chính là thế giới thứ hai cửa vào. Phía thế giới này chủ nhân dĩ nhiên sáng tạo ra không hoàn chỉnh thế giới thứ hai. Xem ra thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn. Mộng Ân cũng cảm thán, có thể sáng tạo ra thế giới thứ hai. Vậy cũng là trên thiên bảng đỉnh tiêm tồn tại, mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn đến bây giờ, cũng liền có thể sáng tạo ra một thế giới mà thôi. Cần phải sáng tạo thế giới thứ hai. Còn không biết phải hơn bao lâu. Mộng Lăng bọn hắn cần phải đều tiến vào thế giới thứ hai về sau. Chỉ là đến thế giới thứ hai sau đó bị người toàn bộ giết chết. Mộng Ân chú ý tới thủ hộ tại thế. Giới thứ hai cửa vào những cái kia ma thần. Những cái kia ma thần dáng dấp cổ quái. Khí tức đều rất kinh người. Mộng Ân mặc dù cảm thấy những thứ này ma thần rất quái dị, lại cũng chỉ cho rằng bọn họ là phía thế giới này sinh ra thổ dân sinh linh mà thôi. mà những cái kia ma thần thủ hộ tại thế giới thứ hai ở ngoài. Nhất định là bởi vì có người xông vào thế giới thứ hai. Mộng Lăng tiến vào thế giới này đều vượt qua 300 năm. Cần phải từ lúc thật lâu trước đó liền tiến vào thế giới thứ hai. Chỉ là tại luyện hóa thế giới thứ hai lúc so ra kém người khác. Nhường đối địch cường giả đi đầu luyện hóa thế giới thứ hai. Sau đó người kia đang lợi dụng thế giới thứ hai năng lực trong nháy mắt xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Mộng Ân ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền đoán được Mộng Lăng bọn hắn nguyên nhân cái chết. Hừ, những vật này đều không phải là ta muốn tìm. Cái kia có thể đủ làm ta bất an đầu nguồn đến tột cùng ở đâu? Phía thế giới này ẩn chứa đại bí mật rốt cuộc cái gì? Mộng Ân ý thức thăm dò toàn bộ thế giới, lại tìm không đến bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Đương nhiên, cái kia thế giới thứ hai ý thức của hắn còn nhìn không thấy. Vì vậy gặp tại đây thế giới tìm không được kết quả về sau. Mộng Ân lập tức nhất thời, cấp tốc hướng thế giới thứ hai cửa vào mà thôi. Lấy tốc độ của hắn, toàn lực bạo phát, coi như tại đây thế giới. Vậy cũng là một bước vượt qua hàng tỷ khoảng cách, một bước thì đạt đến ma hải phía trên. Chỉ là hắn vừa định bước thứ hai. Mộng Ân hơi biến sắc mặt, liếc phía sau liếc mắt. Cái kia sáu tay nam tử tiến vào thế giới, khí tức phát ra, hắn lúc này cũng phát hiện, như thế cũng nhanh chạy tới. Xem hơi thở này, cần phải là sáu tay. Mộng Ân chau mày, đồng thời thiên bảng cường giả, nhưng thiên bảng dựa theo bài danh thì có thực lực phân chia. Hắn Mộng Ân tại thiên bảng ở giữa bài danh tương đối thấp, mà sáu tay tại thiên bảng xếp hạng thứ 9, so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều. Lại thiên bảng xếp hạng thứ 10, mỗi cái được, cái này sáu tay chính là một loại độc nhất vô nhị đáng sợ thần thú. Bản thân thiên phú liền khó tin, hắn càng là thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính kinh người, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Thiên bảng bài danh đều là cách mỗi 10.000 vạn năm mới thay đổi một lần. Nói cách khác hiện tại thiên bảng bài danh vẫn là mấy ngàn vạn năm. Có thể sáu tay tốc độ tiến bộ. Cái này mấy ngàn vạn năm, ai biết tiến bộ nhiều ít. Nói không chừng đã sáng tạo ra thế giới thứ hai tới đều nói không chừng. Nói chung, sáu tay rất đáng sợ. So với hắn mạnh hơn nhiều. Dưới đáy lòng, Mộng Ân đối lấy sáu tay liền vô cùng e dè. Ha ha, ta lúc đó ai lại gan to như vậy dám một thân một mình xông vào ta Đại Chu Hoàng Triều. Nguyên lai là Mộng tộc lão tổ Mộng Ân a. Sáu tay cái kia sang sảng tục tăng tiếng cười từ phía sau cuồn cuộn truyền đến. Chỉ là thanh âm liền ẩn chứa cực đại uy áp. Mộng Ân biến sắc, sáu tay, bằng vào ta thực lực. Cái này nguyên giới to lớn, ta cái nào đều đi. Đến ngươi Đại Chu Hoàng Triều lãnh địa thì như thế nào? Ngươi há có thể làm gì được ta? Đừng nói là ngươi, coi như là ngươi Đại Chu Hoàng Triều sở hữu thiên bảng tồn tại cùng lên, cũng không thể có thể làm sao ta. Mộng Ân không có sợ hãi. Dạng này nhường sáu tay nam tử sắc mặt âm trầm xuống. Thiên bảng tồn tại, mỗi cái năng lực nghịch thiên, muốn giết chết bất kỳ một cái nào, đều vô cùng gian nan. Hắn sáu tay mặc dù thực lực so Mộng Ân mạnh hơn rất nhiều, nhưng muốn giết Mộng Ân cũng xác thực làm không được. Nếu như tứ đế ngay trong bọn họ có bất kỳ người nào vẫn còn, lại có thể để ngươi như vậy càn rỡ. Sáu tay hừ lạnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường